Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúp máy và phát hiện rằng vị cảnh sát ngồi đối diện cô đang nhìn cô bằng ánh kỳ lạ. Thấy vị cảnh sát cứ suy nghĩ về mình, Nguyễn Chi Hạ đành phải ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát và hỏi. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Cảnh sát hỏi. Cô vừa gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn sao? Lúc này Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Cô lập tức thừa nhận. Đúng vậy. Cảnh sát liền hỏi tiếp. Tư Mộ Hàn giám đốc điều hành Tư Thị sao? Cô tên là Nguyễn Chi Hạ. Vì cảnh sát hỏi hai câu nên Nguyễn Chi Hạ. Hai lần. Đôi mắt vị cảnh sát sáng lên. Vui mừng. Vị cảnh sát tiến về phía trước và rút ngắn lại khoảng cách giữa mình và Nguyễn Chi Hạ. Anh ta nói từng chữ một. Nghiêm túc hỏi Nguyễn Chi Hạ. Vậy cô, chính là người biên kịch của bộ phim Mất Thành. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào cảnh sát trong vài giây. Có lẽ vì cảm thấy đồng phục mà anh ta khoác trên người rất có sức uy hiếp. Cô liền lời ngay nói thật gật đầu. Vâng, cảnh sát nghe cô nói vậy. Vui mừng nắm tay lại và đập vào mặt bàn. Sau đó hỏi cô. Cô Hạ, tôi muốn hỏi một chút. Tập cuối cùng của bộ đầu tiên. Tại sao Vệ Cận Thành bị bắt vào tù? Là do anh ta phạm án thật hay là có người hãm hại anh ta? Chấm. Nguyễn Chi Hạ lẩm bẩm. Tập cuối cùng của bộ phim Mất Thành. Đúng vậy. Người cảnh sát nhìn cô kỳ vọng. Anh cũng xem Mất Thành à? Cảm ơn đã ủng hộ. Nguyễn Chi Hạ rất hòa đồng và mỉm cười với cảnh sát. Mất Thành là bộ phim hồi hộp và kịch tính mang yếu tố điều tra hình sự. Nhưng vì cô không đủ hiểu biết về phương diện này, đã tra rất nhiều tài liệu, nhưng cô luôn lo lắng sẽ có những thiếu sót và bị mọi người chỉ trích. Vì vậy, cô đã cố gắng tránh viết về những cuộc điều tra hình sự. Đa số đều là sơ bộ, qua loa, không, trước tiên hay nói cho tôi biết rốt cuộc tại sao Vệ Cận Thành lại bị bắt vào tù. Người cảnh sát nôn nóng, Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào anh ta trong vài giây nói. Vệ Cận Thành vào tù. Phía trước có mai phục. Anh nghiêm túc theo dõi bộ phim. Chắc chắn có thể nhìn ra. Lúc này, một nữ cảnh sát khác đã đến. Hình như cô ấy đưa tài liệu gì đó cho vị cảnh sát này. Nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, nữ cảnh sát đó nhân tiện hỏi một câu. Vụ án gì vậy? Vụ án nhỏ. Người cảnh sát nói xong. Anh ta quay sang tiếp tục hỏi Nguyễn Chi Hạ. Cô Hạ. Những gì cô nói tôi đều biết, nhưng cô biết rằng có rất nhiều hướng giải thích, cho dù giải thích theo hướng nào thì cũng đều hợp lý. Có rất nhiều sự tranh cãi và tôi muốn biết câu trả lời chính thức là gì. Nữ cảnh sát kia chuẩn bị đi, nhưng sau khi nghe những gì anh nói, cũng tiến đến gần, anh chị đang nói về bộ phim Mất Thành sao? Vị cảnh sát hào hứng giới thiệu cho cô ấy. Đây là cô Hạ biên kịch bộ phim Mất Thành. Nữ cảnh sát trợn tròn mắt ngạc nhiên và ngồi xuống phía bên kia. Tôi cũng có một câu hỏi. Sau đó, lại có một người khác đến. Vây quanh Nguyễn Chi Hạ hỏi đông hỏi tây. Đây là khoảng thời gian Nguyễn Chi Hạ chuẩn bị cho bộ phim Mất Thành 2. Cô xem lại bộ phim Mất Thành từ đầu đến cuối rất nhiều lần. Mỗi tình tiết, chi tiết trong phim cô đều hiểu rất rõ. Những câu hỏi của bọn họ, cô đều có thể giải đáp từng câu. Tuy nhiên, cô không nói gì về việc bắt giam nam chính Vệ Cận Thành người mà tất cả bọn họ đều muốn biết. Đây là điểm bán chạy lớn nhất của bộ phim Mất Thành 2. Cô không thể nói cho họ được. Khi Tư Mộ Hàn đến, anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một nhóm cảnh sát vây quanh Nguyễn Chi Hạ và hỏi cô một cách nồng nhiệt. Nguyễn Chi Hạ cũng rất kiên nhẫn giúp họ giải đáp. Nhìn thấy cảnh tượng này. Tư Mộ Hàn gần như nghi ngờ rằng Nguyễn Chi Hạ đang trêu đùa anh nên mới cố ý chạy đến đồn cảnh sát. Cách chương.